Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 128, con mèo nhỏ. Nhìn Nhã Phi cái kia chua xót mặt đẹp, Tiêu Sắt đem nàng ôm vào lòng, cầm tiến đến cổ ngọc của nàng trong lúc đó. Nghe mùi thơm của cơ thể nàng, ôn nhu nói, ta còn sẽ lại trở về. Ừ, Nhã Phi buông xuống đôi mắt đẹp, đáp một tiếng. Lặng lặng hưởng thụ lấy trước mắt cái này nhỏ hơn nàng trên 5-6 tuổi người đàn ông nhỏ bé ôm ấp, lặng yên, ám muội bầu không khí tràn ngập đến toàn bộ trong đại sảnh. Hay là, từ Ô Thản Thành thiếu niên lần thứ nhất nói với nàng ra, nếu muốn không bị gia tộc khống chế, vậy cũng chỉ có khống chế gia tộc lên. Giữa hai người cũng đã lặng yên sinh ra một tia liên hệ, cũng không còn cách nào phân cách ra. Đúng lúc này, bên hông một luồng không đúng lúc đâm nhói, làm cho Tiêu Sắt hít vào một ngụm khí lạnh, ám muội bầu không khí bị đánh phá. Nguyên lai Tiêu Sắt lại bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho cắn. Tới gần trạng vạng, Tiêu Sắt ở đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương dành cho máu huyết luyện hóa sau, hỏa thần nộ tầng thứ nhất tu luyện thành công, dựa vào nữ vương tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tu vi cũng thuận theo tăng lên nhất tinh, đạt đến đại đấu sư cửu tinh. Hệ thống, mở ra ta cá nhân khuôn nhỏ. Hệ thống cá nhân bảng mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt, giới tính, nam, tuổi tác, 14 tuổi, tu vi, đại đấu sư cửu tinh, linh hồn đẳng cấp, ngũ phẩm luyện dược sư, đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, công pháp, phần quyết huyền giai cao cấp, Quy Nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ đấu kỹ, Xích Viêm kiếm địa giai trung cấp, Phiêu Miểu yên bộ huyền giai cao cấp, Cuồng Sư ngâm huyền giai cao cấp, Liễm khí quyết cấp bậc không rõ, Liệt không thối huyền giai đê cấp, Bát điệp trướng huyền giai cao cấp. Đổi lấy số lần, không nhận thưởng số lần, không hệ thống kho, Chu Trúc Thanh, phong trang, giả bộ, đấu la du lịch khoán, 7 ngày, thủy tiên ngọc cơ cốt, cửu phẩm tử chi, u hương khởi la tiên phẩm, tiết sắc thiên nga vẫn. Nhìn hệ thống trong kho hàng con mèo nhỏ, Tiêu Sắt lộ ra cười khổ. Bất chi bất giác đã để con mèo nhỏ ở bên trong đợi 2 ngày 2 đêm. Hệ thống, du lịch khoán có thể dẫn người đi tới đấu la đại lục sao? Long quỷ hiện tại liền theo ma kiếm bám vào trong cơ thể hắn. Vì lẽ đó Tiêu Sắt không lo lắng. TT liền phiền phức ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ở còn chưa cùng phối hợp linh hồn thất thải thôn thiên mãng hoàn toàn dung hợp trước. Nữ vương thỉnh thoảng muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhỏ, du lịch khoán chỉ cung cấp ký chủ một người sử dụng. Vậy nếu là đem người cất vào như ý túi bách bảo đây? Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi. Nhỏ, hệ thống đối với chứa đồ khí bên trong item không hạn chế. Tiêu Sắt nghe vậy, nhất thời thở phào một hơi, chợt từ trong lồng ngực lấy ra buồn ngủ thất thải tiểu xa, dịu dàng vuốt ve, sau đó đưa nàng thu nhập như ý túi bách bảo bên trong. Hệ thống, sử dụng đấu la đại lục du lịch khoán. Nhỏ, du lịch khoán sử dụng thành công, hài lòng tiến hành truyền tống. Theo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Tiêu Sắt quanh thân không gian một trận xoay chuyển. Toàn bộ biến mất ở trong phòng. Đấu la đại lục, Ba Lạp Khắc Vương quốc, Tác Thác thành phụ cận nơi nào đó bất ngờ cao vót phía trên ngọn núi. Bốn phía không gian đột ngột xoay tròn vặn vẹo. Một hồi lâu sau, Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Đơn đầu gối nửa ngồi nửa quỳ ở trên đỉnh núi. Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, liếc nhìn chung quanh, trong lòng thở dài nói. Đây chính là đấu la đại lục sao? Ca ca, chúng ta đây là đến cái nào? Luôn cảm giác chu vi năng lượng đất trời mỏng manh rất nhiều. Nhẹ nhàng tiếng nói, đột nhiên ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Đây là Long Quỳ thanh âm của. Đây chính là ta đã từng cùng ngươi đã nói nắm giữ hồn cốt địa phương. Cùng đấu khí đại lục là không song cùng một thế giới. Tiêu Sắt mỉm cười với giải thích. Nắm giữ hồn cốt địa phương. Long quỷ nghe vậy, từ ma kiếm đồ văn bên trong chậm rãi bay ra, cẩn thận cảm thụ tuần sau vây năng lượng đất trời. chợt nói, chẳng trách trong không khí năng lượng so với đấu khí đại lục mỏng manh rất nhiều. Nhưng không có đấu khí đại lục như vậy cuồng bạo. Nguyên lai những thứ này là hồn lực. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhìn một chút dần dần sắc trời tối lại. Trong lòng biết hôm nay là không thể đi tìm kiếm băng hỏa lưỡng nghi mát. Chợt bốn phía nhìn một chút. Phía tây nam hướng về. Một chỗ cùng Ô Thản Thành quy mô gần gũi thành thị thình lình đập vào mi mắt. Cũng không biết nơi này là chỗ nào. Thôi, trước tiên tìm một nơi giải lao một đêm. Thuận tiện xác nhận phía dưới vị. Lại mua vài phần bản đồ. Có điều trước đó, phải đem con mèo nhỏ thả ra. Trong lòng lấy chắc chủ ngữ. Tiêu Sắt lập tức ở trong đầu hô. Hệ thống, đem Chu Trúc Thanh lấy ra. Nhỏ, Chu Trúc Thanh đã lấy ra. Xin mời kiểm tra và nhận. Tình bạn nhắc nhở, một khi lấy ra, không cách nào nữa thu hồi. Nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh, Tiêu Sắt nhìn chung quanh một lần. Người đâu? Chợt lại thả linh hồn lực nhận biết. Phát hiện chu vi căn bản là không một bóng người. Long Quỳ, ngươi có hay không ở xung quanh nhận biết được người nào? Tiêu Sắt nhìn về phía Long Quỳ. Long Quỳ thử xem. Long Quỳ gật gật đầu. Khép hờ trên đôi mắt đẹp. Một hồi lâu sau, tay ngọc chỉ về bầu trời. Gấp gáp hỏi. Ca ca, thật giống có người từ trên trời rớt xuống. Tiêu Sắt ngẩng đầu. Thình lình phát hiện một điểm đen nhỏ. Đang lấy rơi tự do cấp tốc trụy xuống. Điểm đen càng lúc càng lớn. Rất nhanh sẽ lộ ra một hoàn chỉnh thiếu nữ thân hình. Miệng nó. Theo ta chơi thiên hàng đồ vật sao? Vua Hồ A trầm thấp mắng một tiếng. Tiêu Sắt sau lưng Tử Vân Dực nhanh chóng bắn ra. Hai cánh rung lên. Cả người thăng vào trên không. Cấp tốc rơi xuống bóng người bay đi. Ở khoảng cách trên đỉnh ngọn núi ước chừng 100 mét vị trí đem thiếu nữ tiếp được. Tử Vân Dực phẩy phẩy. Chậm rãi đáp xuống trước kia vị trí trên đỉnh ngọn núi. Nhìn trong lòng nằm thiếu nữ. Giờ khắc này Tiêu Sắt vừa mới chân chính thấy rõ dáng dấp của nàng. Đây là một vị tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu nữ. Thân mang một bộ tu thân màu đen áo da. Da rẻ trắng nõn. Tứ chi cân xứng thon dài. Có cùng tuổi không phù hợp vóc dáng, hot. Khuôn mặt xinh cực kỳ đẹp đẽ. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là nàng cái kia khuếch đại lương tâm. Trong nháy mắt để Tiêu Sắt hồi tưởng lại kiếp trước Lam Tinh đà điểu châu phi trứng. Thán phục thiếu nữ lòng dạ rộng rãi sau khi. Không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Ca ca, cô bé này là ai a? Làm sao sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống? Một bên Long Quỳ nhìn Tiêu Sắt trong lòng ôm Chu Trúc Thanh. Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào thiếu nữ đà điểu châu phi trứng. Hơi có chút ghen tuông. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia nụ hoa muốn thả nụ hoa nhỏ. Hít sâu một hơi. Trong lòng than thở. Tại sao chính mình sẽ không lớn như vậy đây? Chờ nàng tỉnh rồi hỏi một chút đi. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Tại đây loại trường hợp. Hắn tự nhiên không thể nói chính mình nhận thức Chu Trúc Thanh. Hai người đang khi nói chuyện, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp bắt đầu khẽ run, ngón tay cũng là nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Thấy cảnh này, Long Quỳ nhẹ giọng nhắc nhở, "Ca ca, nàng thật giống muốn tỉnh rồi." Long Quỳ có muốn hay không trước tiên trốn đi? Tiêu Sắt mỉm cười nói, "Nơi này không giống đấu khí đại lục như vậy nguy hiểm." Hầu như không có thể uy hiếp được chúng ta tồn tại. Năng lực nhận biết càng là yếu đáng thương. Ở không có gì người thời điểm. Ngươi có thể trực tiếp đi ra. Ta xem cô nương này trong cơ thể sóng năng lượng cùng thế giới này năng lượng đất trời cực kỳ tương. Tự, nhìn dáng dấp nàng chính là cái này thế giới người. Vừa vặn chúng ta có thể tìm nàng hỏi một chút nơi này là chỗ nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.